Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Tự giới thiệu một cái. Cửu Minh thôn trưởng thở dài, đám người cảm động lây. Âm ti sớm đối chấn ngục chi địa có tranh giành quyền lợi ý nghĩ. Cửu Minh công chúa kết hôn chỉ là một cơ hội cho âm ti nhúng chàm thời cơ. Chỉ có thể nói âm ti rất biết xem cơ hội. Một cái kết hôn có thể liên lụy nhiều như vậy. Lữ phó gia chủ nói. Cái này thời điểm, Vương Bình lên tiếng. Cửu Hoàng huynh, nếu như các ngươi có gì cần trợ giúp, đối phó âm ti có thể cùng nội ứng nói. Để bọn hắn cho ta biết là được. Cửu Minh thôn trưởng mỉm cười. Được, trấn ngục chi địa đại loạn. Vương Bình không có ý định chủ động tham gia. Đây tuy nói là âm ti khởi xướng, nhưng mình bất quá là một người, không phải chúa cứu thế. Loại chuyện này vẫn là giao cho chính phủ nhân sĩ tới làm tốt nhất. Tự mình tất yếu thời điểm ra tay giúp đỡ xuống là được. Sau đó, Vương Bình tại Cửu Minh quốc gia Bắc xuống tháp tín hiệu. Cũng cho tháp tín hiệu gia trì thuộc tính, thành cái có thể tiếp nhận tín hiệu. Còn có thể dò xét Cửu Minh quốc gia phụ cận quỷ quái radar. Có thể xưng mạnh nhất dò xét tháp canh. Làm xong những này, Vương Bình rời đi Cửu Minh quốc gia. Trở về trấn ngục chi địa trấn thủ lối vào. Trở lại thế giới loài người. Vừa trở về, Vương Bình điện thoại tín hiệu kết nối. Thu được U Vương phát tới thông tin. Mở ra xem, U Vương ngày hôm qua liền gửi tin tức. Chỉ là kia thời điểm tại trấn ngục chi địa, cho nên không có tín hiệu tiếp thu thông tin. Ô yêu vương, mới thu được ngươi thông tin. Không có ý tứ, ta bên này tín hiệu có chút kém. Nhu thuận quỳ bàn phím. JPG, tiểu diệp, tín hiệu kém, ngươi là đi rừng sâu núi thảm sao? Ô yêu vương, ngươi thật đúng là nói đúng. Ta đi cái quỷ địa phương. Kia là thật người ở hiếm thấy. Quỷ đình dạng địa phương. Đúng, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Gặp Vương Bình đổi chủ đề. U Vương hiếm thấy nói đùa. Tiểu Diệp, dựa theo tình yêu cuồng nhiệt tình lữ tình huống tới nói. Ngươi không phải hẳn là sợ ta bởi vì ngươi không hồi ta thông tin. Sau đó nói lời dễ nghe chiếu ta phòng ngừa ta tức giận à, hiển nhiên. U Vương nhìn rất thoáng. Không có công chúa bệnh, sẽ không bởi vì bạn trai không hồi âm hơi thở liền tức giận. Ô yêu vương, lời này của ngươi nói rất đúng. Nhóm chúng ta là tình lữ, ta không hồi ngươi thông tin, ta hẳn là phải dỗ dành ngươi. Tiểu Diệp, vậy ngươi chuẩn bị làm sao dỗ ta? Trừ ta khi còn sống phụ mẫu, ta còn không có bị dỗ qua. Ô yêu vương, có câu nói rất hay. Dỗ nữ nhân phương thức có 70 loại này. Một loại là mua sắm. Còn lại là 69. Ngươi tuyển 69 đâu? Vẫn là mua sắm đâu? 69 lời nói. Ta đáp lại ngươi. Ta sẽ rất ra sức. Mồ hôi chảy mạt cõng loại kia. Tiểu Diệp, đời này ấy ngươi hẳn là không thể rời đi ô. Dùng nguyện vọng lão đầu thường xuyên đánh giá ngươi lời nói tới nói. Ngươi đây là muốn lấy ô trứng ô yêu vương. Đúng vậy, ta thế nhưng là hồng hoang 13 tổ ô một trong. Ô tổ cự phách, ta nếu dám xưng tôn, tam thanh, bàn cổ đều phải đứng sang bên cạnh. Tiểu Diệp, ngươi cảm thấy mình rất ô. Vậy ta kiểm tra một chút ngươi ô, mời ngươi ngẫu hứng phát huy. Dùng hồng hoang nói ô chê cười. Ô yêu vương, a. Có dũng khí nghi ngờ bản ô tổ ô. Hôm nay liền để ngươi kiến thức bản ô tổ ô lực. Cười khẩy, JPG, a tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên nhỏ, nghe kỹ a. Truyền thuyết hồng hoang trong thần thoại bản cổ khai thiên tích địa đại năng đúng không? Mà lại sau khi chết thân thể hóa thành núi lớn biển hồ đúng không? Tiểu Diệp, không sai, căn cứ hoa hạ thần thoại. Bàn cổ sau khi chết, ánh mắt hóa thành nhật nguyệt, tóc biến thành trên trời đầy sao, nguyên thần hóa thành tam thanh, máu thì trở thành vu tộc. Ô yêu vương, như vậy vấn đề đến, bàn cổ thân thể hóa thành cái gì? Ngoặc kép, núi lớn, bàn cổ thân thể hóa thành núi lớn. Ô yêu vương, bàn cổ thân thể hóa thành núi lớn, như vậy khẳng định đều là rất nổi danh núi lớn đi. Tỉ như Côn Luân Sơn, Thái Sơn những này, đúng không? Ta cái này suy đoán không sai à? Tiểu Diệp, không sai. Ô yêu vương, kia nhóm chúng ta bất phàm lớn mật đến đâu suy đoán một cái. Bất Chu Sơn bực này hồng hoang nổi danh thần sơn, có phải hay không bàn cổ thân thể biến thành? Nếu như là, này sẽ là cái gì bộ vị? Truyền thuyết Bất Chu Sơn cao ngất tận trời, giống như là một cây trụ lớn trèo chống trời cùng đất. Cái gì bộ vị cao ngất trong mây? Tên gọi tắt nhất trụ kinh thiên. Rất đơn giản, không khó suy đoán, Bất Chu Sơn chính là bàn cổ kê nhi biến thành. Như vậy vấn đề lại tới, Bất Chu Sơn chính là bàn cổ kê nhi biến thành. Truyền thuyết thủy thần cộng công thế nhưng là nộ đụng Bất Chu Sơn a. Chẳng phải là nói, cộng công hắn tại đụng bàn cổ kê nhi. Phún phún phun, cộng công nó tâm lẫn nhau độc a. U vương giờ khóc giờ cười. Vương Bình bực này ngôn luận nếu là nói ra, những cái kia nghe được ngôn luận người, tám thành về sau cũng không còn cách nào nhìn thẳng Bất Chu Sơn. Nhìn thẳng thủy thần cộng công. Tiểu Diệp, không thể không thừa nhận, tiểu ô ngươi rất ô, mà lại ô đến có lý có cứ, không có cách nào phản bác. Ô yêu vương, kỳ thật ta trừ sẽ nói ô, ta lời tâm tình cũng nói cực kỳ xấu. Tiểu Diệp, làm tình lữ, ngươi còn không có nói với ta lời tâm tình. Ô yêu vương, Tiểu Diệp, ta nguyện ý dùng ta suốt đời, tinh, lực yêu ngươi. Thâm tình đối mặt, JPG, thế nào, ta tình này lời nói không tệ à, có phải hay không đến cảm động khóc. Vương Bình cùng Tiểu Diệp một đường nói chuyện phiếm, ngồi xe tiến về sân bay, bay hướng Bằng Thành, Hoa Hạ, Bằng Thành, thủy tinh nhà trọ phòng 201, theo trấn ngục chi địa hồi trở lại Bằng Thành, thời gian trôi qua 3 ngày. Vương Bình cũng không có mời U Vương ra, chỉ là thông qua điện thoại nói chuyện phiếm. Hắn dự định nghỉ ngơi mấy ngày, đang tìm U Vương. Đêm đó, ban đêm 11 giờ 30 phút, trên đường cái, chung quanh yên tĩnh không người. Chỉ có đèn đường chiếu rọi, cho con đường này mang đến đêm tối ánh sáng. Đi đang ăn bữa ăn khuya trên đường. Vương Bình thân ảnh tại ánh đèn chiếu rọi xuống kéo đến lão dài. Trực tiếp dài đến đèn đường bên ngoài chỗ hắc ám. Phảng phất muốn cái bóng bị kéo vào tối tăm. Ai? Mộ mà. Vương Bình mồ hôi tay lóe sáng. Chỗ ngực bạch trạch chảy ra đạo đạo khí tức. Truyền lại đến cảnh cáo. Đồng thời khác, Vương Bình cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp dương khí. Đây tuyệt đối không phải phổ thông tà dị có thể phát ra. Kinh khủng âm khí Vương Bình chỉ ở Cửu Minh Vương. Vương trên thân cảm thụ qua. Chung quanh có cùng Cửu Minh Vương so sánh tà dị. Hạo nhiên chính khí phun trào. Bạch trạch chi lực lưu chuyển khắp quanh thân. Vương Bình lấy ra Trảm Mã Đao. Làm ám hỏa diễm lượn lờ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn mà qua. Dừng lại tại trước mặt cách đó không xa đường đi ánh đèn chiếu không tới chỗ hắc ám. Nơi đó, một tên nhân na yêu kiều, dung mạo mị hoặc chúng sinh yêu mị nữ tử đi ra. Chớ khẩn trương, vương gia người thừa kế tương lai, ta không phải đến tổn thương ngươi. Yêu mị nữ tử như ngọc tố thủ khẽ che lấy môi đỏ. Tiếng cười duyên mang theo vô hạn mị hoặc, làm cho nam tính tê dại. Câu lên nguyên thủy nhất dục vọng, âm thi điện vương, Vương Bình híp mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ung ung không vội, có thể nhận ra mình thân phận, vẫn là Cửu Minh Vương loại kia tà dị cấp độ, nó thân phận cơ hồ vô cùng sống động, tám thành là âm ti vương, Vương Bình từ đầu đến cuối chưa quên nhớ. Điện Vương tại đi săn ra tay với âm ti qua đuổi quỷ cao thủ. Tự mình cũng là mục tiêu một trong. Không không không, ta không phải Ân Vương. Tự giới thiệu một cái. Ta gọi Mị Vương, yêu Mị nữ tử kiều hiểu tuyệt mỹ cho đằng. Hiển hiện làm cho chúng sinh điên đảo mị tiếu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.